Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là Thánh Ghê Thiên Sơn Tuyết giải thích xong, Tô Thương bỗng nhiên hiểu ra, chẳng trách đối phương lại hy sinh cả sự trong sạch mà tiếp cận mình. Chỉ có điều trong lòng Tô Thương lại có thêm nghi ngờ, nhịn không được mà hỏi. Tuyết Nhi, là ai đoán nhà họ Tô sẽ vùng lên lần nữa? Lão môn chủ Thiên Cơ Môn, Thiên Sơn Tuyết không giấu giếm nói. Lại là ông ta, chấm, khóe miệng Tô Thương lộ ra một nụ cười, tự lẩm bẩm. Xem ra núi Võ Đăng, không đi không được rồi, lão già kia chắn hẳn phải biết chỗ ở của ông cố mình, thậm chí còn có liên quan đến những người tu chân mất tích, hoặc là ông ta cũng có hiểu biết về họ. Tô Thương, anh còn muốn hỏi gì không? Lúc này, Thiên Sơn Tuyết dò hỏi. Có điều chỉ là vấn đề nhỏ thôi, chờ khi chúng ta gặp nhau, anh mới nói chuyện nhiều với em hơn. Tô Thương cười cười nói. Thiên Sơn Tuyết gật đầu, sau đó cười nói. Bây giờ, đến lượt em hỏi anh rồi, em cũng có mấy chuyện muốn hỏi anh một chút. Ha ha, Tô Thương cười nói, Tuyết Nhi em hỏi đi, Tô Thương em muốn biết lần trước bản thân anh bị trọng thương, đáng lẽ phải chết không thể nghi ngờ nữa, sao mà anh sống được chứ? Thiên Sơn Tuyết tò mò hỏi, lúc trước cô nhận định Tô Thương hoàn toàn không thể sống lại được thậm chí đã lựa chọn rời đi, không muốn tận mắt nhìn Tô Thương chết đi, để tránh trong lòng càng thêm bi thương. Nhưng ai ngờ Tô Thương thế mà có thể sống lại, chuyện này vượt quá khả năng hiểu biết của cô. Ở Giang Bắc có một thầy thuốc tên là Hoa Thời Mạc, ông ấy là đồ đệ của anh, tình cảm của ông ấy và anh cũng tính là tạm được. Tô Thương nói như thật, Hoa Thời Mạc có một viên cổ đan dược gia truyền, có thể cải tử hoàn sinh, cực kỳ thần kỳ, ông ấy thấy anh hấp hối, liền đem viên cổ đan dược đó cho anh ăn, anh mới có thể khỏi hẳn. Là như thế sao Tô Thương, anh may mắn thật đấy. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói, đó là tất nhiên rồi, nếu anh không may mắn, có thể một pháo nổ hao lần được hả? Tô Thương tinh nghịch cười nói, anh thật vô liêm sỉ. Thiên Sơn Tuyết nghe nói như thế, nhất thời khuôn mặt ngọc ửng hồng, so với dáng vẻ lạnh lùng như băng vốn của cô ấy, nhìn tưởng như hai người. Sau khi dừng lại vài giây sau, Thiên Sơn Tuyết liền nói. Đừng bà hoa nữa, em còn có chuyện liên quan đến thực lực của anh. 5 năm trước anh chỉ là một người bình thường, cũng không phải là người luyện võ, vì sao mà 5 năm không gặp anh đột nhiên lại có thực lực cường đại như vậy chứ? Tô Thương suy nghĩ một chút rồi nói, Tuyết Nhi anh là con cháu của nhà họ Tô ở Côn Luân, ông cố tôi là Tô Vô Kỵ, những chuyện khác anh có cần phải giải thích thêm không? Không cần, nghe được 3 chữ Tô Vô Kỵ Thiên Sơn Tuyết trong lòng đã có đáp án, vội hỏi tiếp. Đúng rồi, Tô Thương, Tô Tinh Hà có phải đang ở chỗ anh không? Cách Chương,